Nữ hoàng không dễ làm, chương 12, rung động, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời ơi, đây là tin tức rung động nhất mà ta nghe được từ khi đến nơi này người thừa kế. Ngọc Hoàng Đại Đế ơi, kiếp trước có phải ta đắc tội với người cho nên người mới đem ta đến địa phương như vậy? Là xã hội nữ tôn nàng còn có thể chấp nhận, dù sao nàng cũng là nữ nhân, đề cao địa vị chính mình đương nhiên là tốt rồi. Nhưng là chuyện làm nữ hoàng này vẫn nên miễn đi thì hơn, nàng tự biết mình không có năng lực đó, hơn nữa nàng cũng không muốn chịu cái tội đó. Tuy nói rằng nữ hoàng tôn quý vô cùng, nhưng lại không có một chút không gian riêng tư nào, bất luận ngươi nói cái gì, làm cái gì, đều có người theo dõi. Tại vị trí đó, sẽ phải đảm đương trọng trách nặng nề là cuộc sống của toàn bộ con dân, còn phải chu toàn với một đám đại thần cáo già, cuộc sống như vậy làm sao có thể thoải mái khoái hoạt. Nghĩ đến đó, cả người nàng nhất thời bất động, đem miệng khép lại, toàn bộ thân mình cũng tự động suy sụp. Ngài Thi Mã thấy Thanh Thanh cả người đều mất đi sinh khí, không khỏi nói. Yên Nhi không muốn thừa kế ngôi vị hoàng đế sao? Nhưng là, nương già đi, một ngày nào đó sẽ phải thoái vị, đến lúc đó tất nhiên phải có người đảm nhận trọng trách này, mà nương chỉ có con là con gái, trừ bỏ con tới thừa kế sự nghiệp to lớn ngoài kia, liệu không còn người khác. Nương biết vị trí này kỳ thật cũng không tốt như mọi người nghĩ, tuy nói xác thực là có thể ở vị trí cao nhất mà chỉ huy người khác, hưởng thụ quyền lợi, đem đến cho ta cảm giác về sự ưu việt, nhưng sự khổ sở cùng chua xót phía sau có người nào có thể thấy được. Cái bọn họ nhìn chỉ là vẻ cao quý hoa lệ của ngươi, không hề nhìn thấy trách nhiệm cùng áp lực mà ngươi phải gánh vác. Thân ngồi ở vị trí cao, không thể không buông tha rất nhiều thứ, bao gồm tình yêu và tình thân, còn không thể có hy vọng xa vời với tình yêu chân chính, như vậy khi còn sống có cái hạnh phúc gì đáng nhắc tới. Nhưng là, sinh ra ở trong hoàng thất, chúng ta không thể không tiếp quản cơ nghiệp tổ tông truyền lại, phát triển giang sơn thật tốt, lấy hạnh phúc của con dân làm trọng, để cho bọn họ có được cuộc sống bình yên. Ngài Thi Mã nhìn Thanh Thanh, nói xong ánh mắt lại phiêu xa. Nghe thấy lời nói của bà, nàng vô thức nhìn về phía bà. Bà lại nghĩ tới hoàn cảnh của chính mình rồi sao? Nhớ tới người yêu của bà, nữ nhi của bà, thời gian một nhà ba người còn hạnh phúc. Nhưng chỉ sợ nhiều nhất vẫn là những chuyện trước khi bà đăng cơ làm hoàng đế đi. Thời điểm đó, bà hẳn là còn có nhiều thời gian ở bên người yêu. Nhưng từ sau khi trở thành nữ hoàng, bà tiếp xúc nhiều nhất có lẽ là tấu chương, chỉ sợ thời gian thật sự ở cùng người yêu và nữ nhi cũng không có. Huống chi sau này lại có rất nhiều người mới lục tục tiến cung, tất cả đều đang chờ bà chiếu cố, để ý đến, cũng bởi vậy mà khoảng cách giữa hai người trong lúc đó ngày càng xa, phụ thân Yên Nhi cũng bởi vậy mới có thể vì sự cố ngoài ý muốn của nàng mà ra đi. Nghĩ đến, nữ nhi duy nhất trong lúc đó trở nên si ngốc mà người mình phó thác cả đời, mỗi ngày lại trằn trọc với những người mới. Từng chút ân ái ngọt ngào bất chi bất giác trôi đi, trong lòng hắn hỗn loạn không cách nào lấy lại được cân bằng, ai oán cũng không có một nơi để nói ra, cuối cùng mới có thể. Hương Tiêu Ngọc vẫn còn trẻ mà đã kết thúc cuộc đời. Không thể không cảm khái, đây lại là một bi kịch của nhà đế vương. Nàng nhìn bà chăm chú, vốn muốn tìm vài lời an ủi những đau thương nàng để lộ ra trong lời nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nàng lại bị ai phát hiện, bình thường mình có thể nói chuyện nhưng lúc này lại không tìm thấy lời nói thích hợp. Có lẽ, bởi vì nàng không phải nữ nhi chân chính của bà cho nên không thể cảm động lây được. Cảm giác được người bên cạnh nhìn tới, Ngài Thi Mã phục hồi lại tinh thần nhìn về phía Thanh Thanh, mỉm cười nói. Ha ha, Yên Nhi yên tâm, nếu Yên Nhi không muốn, nương sẽ không bức con, nương chỉ cần Yên Nhi có thể sống cuộc sống vô ưu vô lo trước kia, nương sẽ dùng tất cả khả năng của mình che chở cho con mọi chuyện bên ngoài. Nhớ lại những chuyện mình đã trải qua, đáy lòng Ngài Thi Mã có rất nhiều cảm xúc. Từ sau khi Tề Ngữ Lam qua đời, vô luận bà ở trước linh tiền của hắn sám hối như thế nào, cũng không đổi về được Ngữ Lam ôn nhu cười với bà quyết định một người cô độc vượt qua quãng đời còn lại. Cuộc đời của bà đã như thế, bà làm sao có thể nhẫn tâm đoạt đi khoái hoạt của nữ nhi được. Nghe vậy, hốc mắt nàng nhịn khơ hông được lại một lần nữa ươn ướt. Bộ toàn đế có thể buông bỏ thân phận của chính mình, nói đến như vậy, sao có thể không khiến người cảm động, công chúa thật kia có thể có một mẫu thân vĩ đại như vậy, nàng ấy thật sự rất hạnh phúc, mà nàng có thể may mắn, có thể thay thế thân thể ở trong thân thể này mà sống tiếp. Tốt lắm, chúng ta vẫn không cần phải nói những chuyện khiến người ta thương cảm như vậy nữa, hai mẹ con ta nói chuyện khác. Ngài Thi Mã đột nhiên đề nghị nói. Xem bà chuyển biến nhanh như thế, nàng đột nhiên có chút không theo kịp tiết tấu, chỉ có thể sững sờ tại chỗ mờ mịt nhìn bà. Nếu không nương mang con đi dạo xung quanh trong cung, cho con làm quần hoàn cảnh nơi này một lần nữa. Ngài Thi Mã có chút kích động nói, Đây vẫn là lần đầu tiên bà mang đứa nhỏ đi dạo, tuy rằng đã chậm rất lâu, những đứa con của nàng đều đã lớn, nhưng bà rất muốn trải nghiệm một chút lạc thú khi hai mẹ con ở chung. Ân, Hảo, nghĩ đến chính mình ngoại trừ Ngọc Lam Điện này cũng chỉ biết đến khu rừng trúc kia, nếu sau này lấy thân phận công chúa sống tiếp ở nơi này, như vậy phải quen thuộc một chút hoàn cảnh của nàng, vì thế, nàng liền gật đầu đáp ứng. Tốt quá, Yên Nhi trước tiên ở nơi này chờ, nương đi đổi quần áo, sau đó ta sẽ quay lại. Dứt lời, Ngải Thi Mã liền hưng phấn đứng dậy mà rời đi. Nhìn bóng dáng của bà biến mất trong tầm mắt, nàng cúi đầu thở ra một hồi. Thanh Thanh cố lên, về sau ngươi sẽ ở nơi này sống một cuộc sống thật tốt. Nàng vỗ mặt mình tự nói, tỉnh ngủ đứng dậy mới phát hiện cảm giác hơi lạnh, vừa rồi có bà ở bên cạnh nàng cũng chưa phát giác. Xem ra khí hậu ở nơi này lạnh hơn, nàng phải tìm quần áo để thay, nếu không sẽ bị cảm lạnh. Cổ đại này cũng không dễ chịu như hiện đại, vừa nói chính là một chén thuốc đông y, khổ muốn chết. Ngô, nghĩ đến hương vị đắng chát kia, nàng không nhịn được mà hơi run rẩy cả người. Sau đó bước nhanh vào trong phòng tìm kiếm tủ quần áo. Người tới, giúp ta tìm quần áo. Tìm nửa ngày cũng không tìm thấy tủ quần áo hoa lệ trong truyền thuyết, nàng hướng ngoài phòng hô to. Công chúa, mời đi theo nô tỳ. Ngay lúc nàng vừa gọi người hầu, một thị nữ từ bên ngoài vội chạy vào. Theo sau người nàng ta, nàng đi tới sau bức tường trước phòng ngủ. Nàng không nhịn được mà buồn bực, chỉ là quần áo còn đem giấu ở mặt sau bức tường, đặt từ bên ngoài sợ người ta trộm đi sao. Quần áo này chắc vô cùng đáng giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy nàng ta nhẹ nhàng chuyển động một chút sườn nến ở bên trên, mặt tường liền tự động biến thành hai cánh cửa mở ra hai bên. Khi nàng đảo mắt nhìn bên trong, nàng bị cảnh tượng trước mắt khiến cho kinh ngạc đến hóa đá. Cách chương.